Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 400, 409 tiêu khiển nữ vương. 14, ba canh, tinh thần của nàng lực rốt cục phái thượng dụng trang. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên ý thức được, khả năng này so với chân chính hòa bình xã hội hiện đại mà nói điều không phải một tốt nhất thời đại. Nhưng là thuộc về của nàng thời đại. Trác Bình nhìn Diệp Thiều Hoa cúi đầu tựa hồ là đang trầm mặc hình dạng. Thu hồi ánh mắt, không có tái hỏi tiếp, ngược lại là vòng vo trọng tâm câu chuyện. Diệp tiểu thư, ngươi là làm thế nào thấy được tam khối thạch đầu bất phàm? Đây là Trác Bình kỳ quái nhất một điểm, ni nguyên bản hắn cho rằng đối phương chỉ là một thanh đồng, ai biết thấy tối hậu, nàng dĩ nhiên là một vương giả. Bọn họ Vân gia vài vị đổ thạch đại sư đều nhìn không ra. Nhất là trong đó còn có một khối là đặt ở B thành 5 năm tảng đá. 5 năm Vân gia một có một đại sư năng nhìn ra được. Nàng liếc mắt tự lấy ra liễu tràng tượng tốt nhất tam khối thạch đầu. Trác Bình nghĩ, năng lực như thế nếu như bỏ vào tài nguyên một lần nữa phân phối thời gian. Cái khác ba gia tộc hoàn ngoạn cái gì? Nhưng mà đối với Trác Bình hỏi điểm này, Diệp Thiều Hoa trả lời tương đương khiêm tốn. Vận khí vận khí, Trác Bình nhìn Diệp Thiều Hoa tòng thủy trí chung đều vô cùng nhạt định hình dạng. Đối mổ đi ra ngoài tam khối nguyên thạch không có kinh ngạc cũng không có kinh hỉ. Đây rõ ràng hay sớm có dự liệu, đâu dùng vận khí khả dĩ hình dung. Như thế vụng về mượn cớ nàng còn có thể nói như vậy đi ra. Trác Bình tương đối không nói gì, bất quá hắn không có tái hỏi tiếp, chỉ là như trước Vân Thanh Hà phân phó như vậy, tương Diệp Thiều Hoa đưa đến xe của nàng thượng, nhìn chiếc xe kia ly khai, hắn đứng tại chỗ hồi lâu tài trở lại, lão đại, chuyện này không nên báo về đến gia tộc sao? Trác Bình sau khi trở về, không khỏi nhìn về phía đang cùng gia tộc liên lạc Vân Thanh Hà. Vân Thanh Hà điểm một yên. Nghe vậy lắc đầu, chuyện này phân phó, không nên tiết lộ ra ngoài, chuyện này đương nhiên bất năng hiện tại hãy nói ra khứ. Mặc dù Vân Thanh Hà không nói, Trác Bình cũng biết, đã sớm phân phó liễu. Người nói, vì sao Diệp tiểu thư không đi đổ thạch a? Trác Bình có chút tiếc nuối, đứng một bên một người khác cũng không phải ngoài ý muốn. Trác tiên sinh, các ngươi tài lần đầu tiên tới Thanh Thành. Thanh Thành người của nào biết đâu rằng quốc tế thượng phát sinh sự. Bọn họ có thể cũng không biết đổ thạch đại sư nghề nghiệp này, vừa nghĩ như thế. Ngược lại cũng là, Trác Bình trong nháy mắt liền mổ, cũng bỗng nhiên ý thức được, vì sao buổi tối hắn nói xong lần nói thì, Diệp Thiều Hoa trong mắt có một chút ngoài ý muốn, đối với bọn hắn tứ đại gia tộc mà nói, những, này đổ thạch đại sư môn hay ở thần tiên đánh nhau. Thế nhưng người bình thường không biết bọn họ quy tắc, tự nhiên cũng không biết những này, sao sao bên này trở lại Phỉ Thịnh Diệp Thiều Hoa, đã nhận được Vân Thanh Hà chuyển tới một khoản tiễn. Diệp Thiều Hoa đếm một chuỗi linh, bị nàng tính ra phải nhiều rất nhiều. Nàng thu hồi điện thoại di động, một bên nhượng Lý Văn bà công ty sổ sách phụ lấy tới đi sang một bên Khán Khúc Nhiên huấn luyện. Trình độ, ngày kế. Hay Vạn Thần Thương Khung bộ phim này nhân viên tuyên bố ngày. Diệp Thiều Hoa mang theo Lý Văn còn có Khúc Nhiên đến thời gian. Phương diện này đã đợi không ít người, trên cơ bản đều là nhị tuyến đáo một đường sao kim. Bọn họ đều là không yên lòng cùng một chỗ đàm tiếu chứ. Ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Vu đạo diễn bên này. Du Thanh Tửu theo người đại diện còn có trợ lý đứng ở một bên. Bọn họ hiển nhiên đối nam số 3 không có 10 phần lòng tin. Hơn nữa Vu đạo diễn bả nhân viên danh sách man quá chặt. Căn cứ hắn âm tình bất định tính cách, Du Thanh Tửu có chút thấp thỏm đi hắn cùng người đại diện đang nói. Chợt thấy trong đám người Diệp Thiều Hoa mang theo Khúc Nhiên tới rồi. Diệp tổng thế nào bà cái kia con người mới cũng mang tới. Du Thanh Tửu người đại diện hết sức kinh ngạc. Ta điều không phải nghe nói Phỉ Thịnh hiện tại đã không được sao? Lần trước thử sức coi như, ngày hôm nay nàng đâu tìm được tài nguyên. Bất quá nàng cho là mình mang theo một với ngươi hình tượng không sai biệt lắm nhân là có thể phục chế của ngươi huy hoàng. Giá nghĩ cũng quá ngây thơ rồi một điểm ba. Vòng giải trí không có người nào là có thể phỏng chế. Nếu như Diệp Thiều Hoa thực sự muốn cho Khúc Nhiên đi du thanh tửu đường xưa, căn bản là không thể thực hiện được. Sở dĩ Du Thanh Tửu cùng hắn người đại diện mới có thái độ như vậy. Du Thanh Tửu tọa ở một bên chờ. Nghe vậy nhàn nhạt nhìn sang bên kia. Ai biết nàng đang suy nghĩ gì, bên người trợ lý cùng người đại diện liếc nhìn nhau. Cũng mơ hồ nở nụ cười. Ba người này thoát khỏi Phỉ Thịnh chi hậu. Đối Diệp Thiều Hoa còn có trước kia Phỉ Thịnh người của cũng không có trước đây như vậy lễ phép. Bọn họ đều nghĩ là Phỉ Thịnh liên lụy bọn họ. Nếu như Du Thanh Tửu không ở Phỉ Thịnh hội đi xa hơn. Sở dĩ ở Diệp Thiều Hoa bọn họ tới thời gian. Trước kia ở Phỉ Thịnh Du Thanh Tửu người đại diện hoàn phúng thứ Diệp Thiều Hoa chờ người nhất ba. Ánh mắt đặt ở Thượng Khúc Nhiên trên người thời gian. Thập phần không cho là đúng. Chăm chú thoạt nhìn, tựa hồ còn có một chút đùa cợt. Du Thanh Tửu người đại diện nhìn thoáng qua Du Thanh Tửu tái nhìn thoáng qua Khúc Nhiên. Chợt nhớ tới cái gì, lặng lẽ lui xuống, mà bên kia, Duẫn Thiên Vũ cũng ở tại chỗ. Bất quá hắn bởi vì ngày hôm qua cùng Diệp Thanh còn có Diệp Mộng những người này đi đổ thạch trang. Ngày hôm nay thoạt nhìn trạng thái có chút bất hảo, nhìn liền đáo Diệp Thiều Hoa thời gian, cũng không có sĩ một chút đôi mắt, cũng không thiếu bát quái ký giả chờ vấn Duẫn Thiên Vũ ngày hôm qua chàng ảnh chụp chuyện tình. Đều bị Duẫn Thiên Vũ mang tới bảo tiêu ngăn cản. Diệp Thiều Hoa cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động. Mặt trên Vu đạo diễn tin tức đang ở biểu hiện. Nàng cũng không có quan tâm Du Thanh Tửu cùng hắn người đại diện. Khúc Nhiên còn có Lý Văn chờ người cùng ở sau lưng nàng. Biểu tình đều thập phần trầm ổn. Vu đạo diễn ra trước khi tới. Nguyên bản đứng ở người phòng nghỉ các phóng viên bỗng nhiên tràn vào live. Tương microphone hầu như yếu chạc đến rồi Diệp Thiều Hoa trên mặt. Diệp Tổng, nghe nói ngươi cùng Du Thanh Tửu giải ước lúc, yếu phùng Khúc Nhiên, nhiên quá khứ nhiên đi Du Thanh Tửu lộ số phải. Lần này ngươi cũng là lão nhượng Khúc Nhiên thử hí sao? Diệp Tổng, Du Thanh Tửu ở ngươi công ty bị nhiều như vậy ủy khuất. Ngươi có cái gì, không muốn nói. Du Thanh Tửu lần này cần biểu diễn vạn thần tương khung nam số 3. Người nghĩ Khúc Nhiên năng đảm nhiệm được cái gì vai? Bất quá ta nghe nói khó có thể nam nhị còn có nam tứ đều có liễu chọn người. Khúc Nhiên yếu ở bên trong kẻ chạy cơ sao? Có đúng hay không như đồn đãi giống nhau? Phỉ Thịnh yếu phá sản. Sở dĩ Phỉ Thịnh một người tài sẽ rời đi. Diệp Tổng mới có thể ra hạ sách này. Nhượng Khúc Nhiên đi Du Thanh Tửu đường xưa. Ngoặc kép, hết chương.